Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh Hủy giật mình, hoảng loạn tự bào chữa chuyện này. Tại sao Mộc Tịch Vãn lại biết, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Thấy Tô Mậu Dụ trao mày, cô ta vội vã thanh minh. Anh à, anh đừng tin lời cô ta nói. Đây hoàn toàn là vu khống, cô ta làm gì có bằng chứng. Sự bình tĩnh thường ngày của Phương Thanh Hủy đã tan biến, giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Bà ta chỉ muốn Tô Mậu Dụ nghĩ rằng mọi lời Mộc Tịch Vãn nói đều là giả dối. Nhưng chính bản thân bà ta cũng chẳng thể ngờ được, càng ra sức giải thích lại càng như đang che giấu. Nhìn bộ dạng chột dạ, cuống quýt của vợ, Tô Mậu Dụ trong lòng đã tin Mộc Tịch Vãn tới 7, 8 phần. Không chỉ Tô Mậu Dụ, mà ngay cả những vị khách xung quanh cũng âm thầm xì xào. Họ không ngờ chuyện Mộc gia bị trao nhầm con gái không phải do sơ suất của bệnh viện, mà là do bàn tay con người sắp đặt. Giang Tinh Mạn đã sớm nước mắt đầm đìa, bà không thể kìm nén, bước đến trước mặt Phương Thanh Hủy, giáng xuống một cái tát nảy lửa. Sao cô dám, cô đánh cháu con tôi, rồi còn không đối xử tốt với nó. Người như cô không xứng làm mẹ, ăn một cái tát đau đớn, Phương Thanh Hủy sững sờ, không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên cô ta phải chịu tủi nhục như vậy kể từ khi sự nghiệp nhà họ Tô phất lên. Cô ta cắn chặt môi, không dám phản kháng. Lúc này, Mộc Hoành Đào tiến đến, ôm lấy Giang Tinh Mạn đang suy sụp, rồi lạnh lùng nhìn Phương Thanh Hủy, nói từng chữ. Tô phu nhân, bà cứ chờ giấy triệu tập của tòa án đi. Vừa chịu cú tát đầy uất ức, nghe Mộc Hoành Đào nói xong, Phương Thanh Hủy càng kinh hoàng hơn, hai mắt mở to. Đến lúc này, cô ta mới nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào. Cô ta hoảng hốt nhìn Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn, lắp bắp. Không, không, các người không có bằng chứng, không kiện được tôi đâu. Mộc Tịch Vãn bước đến, dịu dàng an ủi Giang Tinh Mạn một lúc, sau đó mới quay sang nhìn thẳng Phương Thanh Hủy, giọng nói lạnh lùng. Chúng tôi không cần bằng chứng, chỉ cần Tô Tiên Sinh và Tô Diệu Văn làm xét nghiệm ADN, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Và Tô Phu Nhân, trước đây bà cố tình ăn mặc cho tôi xấu xí. Không dẫn tôi đi dự các buổi tiệc, còn cản trở việc học của tôi. Có phải bà sợ rằng tôi sẽ được bố mẹ ruột tìm thấy không? Tô phu nhân, đã làm thì phải chuẩn bị tinh thần để trả giá. Nói xong, Mộc Tịch Vãn đưa mắt nhìn về phía Tô Diệu Văn, người từ nãy đến giờ vẫn luôn tỏ vẻ yếu đuối. Ánh mắt cô dừng lại ở vùng bụng dưới của cô ta. Tô Diệu Văn thấy vậy, theo bản năng đưa tay che bụng. Cố Chí Huân đứng bên cũng căng thẳng chắn trước người cô ta. Mộc Tịch Vãn nhìn hành động của hai người, khẽ cười đầy mỉa mai. Cô nhìn Cố Chí Huân, thản nhiên nói, anh che chở cho Tô Diệu Văn như thế là vì đứa bé trong bụng cô ta, đúng không? Và lý do anh quý trọng đứa bé này là vì bác sĩ từng kết luận hạt giống của anh không tốt, nên rất khó để có con. Tôi nói có đúng không? Cố Chí Huân nghe Mộc Tịch Vãn nói, mặt hơi đỏ lên vì ngượng, nhưng càng tò mò hơn. Chuyện này vốn là bí mật của nhà họ Cố, người ngoài làm sao biết được. Cô nói gì vớ vẩn vậy, Văn Văn mang thai con tôi bảo vệ cô ấy là chuyện đương nhiên. Lúc này Tô Diệu Văn cũng vô cùng lo lắng, cô ta không biết những lời Mộc Tịch Vãn vừa nói có phải sự thật không. Nếu đúng là cô ta không phải con gái ruột của Tô Mậu Dụ, thì mọi vinh hoa phú quý sau này đều phải trông cậy vào đứa bé trong bụng. Anh có chắc đó là con anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn cười như không cười nhìn Cố Chí Huân, rồi quay sang Tô Diệu Văn. Trước khi về nhà họ Tô, cô đã từng phá bỏ một đứa con, đúng không? Cô có thấy từ sau đó, cơ thể mình luôn nặng nề không? Tô Diệu Văn hoảng hốt nhìn Cố Chí Huân, rồi cuống quýt phản bác. Tôi không biết cô đang nói gì. Mộc Tịch Vãn không để tâm đến phản ứng của cô ta, chỉ nhắc nhở một cách thiện ý. Tôi khuyên cô nên tìm một thầy phong thủy mà xem, ít nhất thì cô còn có thể giữ được mạng sống. Lời tôi chỉ đến đây, tin hay không tùy cô. Thật ra Mộc Tịch Vãn không muốn can thiệp vào chuyện của Tô Diệu Văn. Nhưng cô ta cũng không gây ra lỗi lầm gì quá lớn, chưa đến mức phải mất mạng. Nếu Tô Diệu Văn nghe lời cô, có lẽ sẽ còn một con đường sống. Bởi vì linh hồn quỷ trẻ con trên người cô ta đã dần thành hình, oán khí cũng rất nặng. Nhà họ Tô ba người. À, thêm cả Cố Chí Huân nữa, Tổng cộng 4 người trong ánh mắt soi mói của mọi người, xám xịt rời đi. Lúc này, một số vị khách trong đại sảnh đã thầm ghi nhớ một điều, phải tránh xa nhà họ Tô và tuyệt đối không dính líu đến công việc kinh doanh của họ. Tại một góc khác của buổi tiệc, bố mẹ Cố Chí Huân vẫn còn ở đó, chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi. Bố Cố thở dài, nhỏ giọng nói với mẹ Cố, cuộc hôn nhân này nói gì cũng không thể tiếp tục, cả đứa bé trong bụng Tô Diệu Văn, chúng ta cũng từ bỏ đi. Mẹ Cố gật đầu đồng tình, ban đầu, họ đồng ý để con trai mình đưa thiệp mời nhà họ Mộc cũng là vì đứa bé trong bụng Tô Diệu Văn. Nhưng ai ngờ người nhà họ Tô lại tự chuốc lấy rắc rối, còn tìm đến tiểu công chúa mới được nhà họ Mộc tìm về mà gây chuyện. Thật là tự tìm đường chết, suýt nữa thì kéo theo cả nhà họ Cố. Hơn nữa, nếu ngày xưa nhà họ Tô đối xử tốt với Mộc Tịch Vãn, thì giờ này, vị hôn thê của con trai họ đã là thiên kim Mộc gia. Và họ đã là đối tượng mà biết bao người khác phải nịnh bợ rồi. Con người ta không làm việc thiện thì cũng đừng làm việc ác. Đôi khi gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Sau khi nhà họ Tô rời đi, buổi tiệc lại tiếp tục. Mộc Tịch Vãn an ủi bố mẹ xong, ở lại trò chuyện cùng Kiều Phỉ Nghiên một lúc, rồi được Mộc Cảnh Trần gọi lên tầng 2. Đi theo Mộc Cảnh Trần lên lầu, Mộc Tịch Vãn thoáng nhìn thấy luồng sáng tím lấp lánh kia. Vừa nhìn thấy luồng linh khí ấy, cô đã không kìm được sự thèm khát mà muốn lại gần Dạ Mặc Diễm. Nhưng may mắn là lý trí đã kéo cô trở về thực tại. Cô ngoan ngoãn đi theo anh trai, tiến đến trước mặt mấy người đang ngồi. Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Trần vừa dừng lại, cô đã thấy trong 3 người ngồi đó, trừ người đàn ông với luồng sáng tím kia à không? Nhầm rồi, là người đàn ông có luồng linh khí màu tím kia. 2 người còn lại đều nhiệt tình chào đón cô. Em gái Vãn Vãn, vừa rồi em ngầu quá đi. Em gái Vãn Vãn, anh là Quý Hàng Hãn. Nghe em trai anh kể em là ân nhân cứu mạng của nó từ lâu rồi. Hôm nay mới được gặp. Cảm ơn em đã cứu em trai anh. Dưới sự giới thiệu của Mộc Cảnh Trần, Mộc Tịch Vãn lịch sự chào an anh Duệ và Quý Hàng Hãn. 2 người đều háo hức chờ mong không biết Mộc Cảnh Trần sẽ giới thiệu Dạ Mặc Diễm cho em gái thế nào. Trong lòng Mộc Cảnh Trần bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không muốn giới thiệu chút nào, bây giờ đuổi Dạ Mặc Diễm về còn kịp không? Tuy nhiên, lý do hắn gọi Mộc Tịch Vãn lên đây là để nói về chuyện của Dạ lão gia tử, nên Mộc Cảnh Trần đành miễn cưỡng lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn Vãn, đây là Dạ Mặc Diễm, cháu trai của Dạ lão gia tử. Cách đây mấy ngày, Dạ lão gia tử đã làm kiểm tra não, trong não ông thật sự có một thứ gì đó. Vãn Vãn, em có chữa trị được không? Cách chương.